Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621: Khuyên các ngươi một câu. Chớ chọc hắn. Chương 620: Khuyên các ngươi một câu. Chớ chọc hắn. Nhật Nguyệt tinh thần vờn quanh trong đại lục. Tự Bạch từ đầu đến cuối đứng tại phần tiên trận trước, chưa hề rời đi, cũng chưa từng để bất luận kẻ nào tiến vào. Một chút đồng môn cảm giác kỳ quái, không biết sư huynh đang nhìn thứ gì. Thậm chí ngay cả âm dương trận bên trong phát hiện đều không có để ý. Sư huynh, Tự Bạch sư huynh, phát hiện lớn, trước đó thiếu niên chạy tới. Phát hiện lớn, Tự Bạch ôn tồn lễ độ. Lần trước Mạc sư đệ cũng là nói như vậy. Ha ha, Mạc Xuyên lúng túng vò đầu. Chợt nghiêm mặt nói, lần này thật là phát hiện lớn. Chúng ta phát hiện nhân hoàng cùng đọa tiên tộc ân oán. Bên trong có rất nhiều văn hiến. Mấy vị sư huynh chỉnh hợp dưới, cho ra đại khái mạch lạc. Cũng không phải là nhân hoàng cố ý muốn chấn vỡ đọa tiên tộc, mà là có chút bất đắc dĩ. Có chút bất đắc dĩ. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, căn cứ ghi chép, thời điểm đó nhân hoàng gặp phải rất nhiều khốn cảnh. Đại địa dung chuyển cơ hồ là thời đại hắc ám. Lúc này nhân hoàng làm sao lại chủ động đi trêu chọc ngay lúc đó tiên tộc đâu? Mạc Xuyên xuất ra văn hiến nói. Sư huynh ngươi nhìn những thứ này. Tất cả văn hiến đều ghi lại nhân hoàng tâm lực lao lực quá độ. Cơ hồ bất lực tái chiến. Mà để hắn không thể không ra tay nguyên nhân là tiên tộc có người ngưng tụ ra cấm kỵ chi vật. Cấm kỵ chi vật, Tự Bạch có một chút mới lạ. Căn cứ văn hiến ghi chép, nói là tiên tộc hội tụ tứ phương quỷ vật, tại nơi cực hàn ngưng tụ ra một con kinh thiên động địa ác quỷ. Nó lấy tinh thần làm thức ăn, nhưng bám vào hết thảy trong cuộc sống, khó mà phát giác, không thể địch lại. Vật này thành hình ngày đó, lấy vô số sinh mệnh tinh thần làm thức ăn, rung động vạn tộc, mà tiên tộc người, vì cái này quỷ vật đặt tên là Cửu U. Mạc Xuyên tim đập nhanh nói. Sau đó thì sao? Tự Bạch hỏi. Cửu U xuất hiện, làm rối loạn tất cả mọi người bố trí, nhất là nhân hoàng duy trì cân bằng. Xuất hiện lần nữa to lớn dung chuyển. Mạc Xuyên đảo sách, cau mày nói, nửa đường không biết nhân hoàng làm cái gì. Liên hợp không ít người, càng mang theo hiên viên nhất tộc, giết tới tiên tộc đại địa, cuối cùng hủy đi tiên tộc tiên linh chi chủng. Lớn như thế mới nhiều hơn đọa tiên tộc. Cửu U đâu? Tự Bạch hỏi. Về phần quá trình, trong đó gian nan cùng máu tươi, tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Cửu U, Mạc Xuyên đảo sách, nói lầm bầm, ta tìm xem, hẳn là ở chỗ này. Tìm được, dung chuyển lắng lại. Thiên linh tộc mang đi Cửu U, đem nó phong ấn tại vô tận biển sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Chân long nhất tộc phái ra chân long canh giữ ở hai bên. Tại hải ngoại, có chân long thủ hộ. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghe nói hải ngoại có chân long. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết Cửu U triệt để chôn vùi không có. Mạc Xuyên nói. Tự Bạch suy tư hồi lâu, nói, có càng nhiều tin tức sao? Không có, cái khác còn tại chỉnh lý. Không biết Cửu U còn có cái gì năng lực, cũng không biết nhược điểm của nó là cái gì. Bất quá loại vật này đến tại tông môn báo cáo chuẩn bị, tốt nhất có thể tìm người đi xác định tình huống, chờ đối phương ra, vấn đề liền lớn. Mạc Xuyên vô ý thức nói. Tự Bạch chỉ là gật đầu, sau đó để hắn tiếp tục trở về dò xét, có tin tức lại đến. Loạn Thạch đảo, viện tử đại môn đóng lại. Lão ẩu mấy người bị cưỡng ép đẩy ra. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Bởi vì lần này tình huống viễn siêu tưởng tượng. Hoặc là bảo hoàn toàn thoát ly dự đoán. Hướng một đầu hoàn toàn không biết hậu quả phương hướng phát triển. Là có người sớm đi vào sao? Vì cái gì vừa tiến đến chính là ngày thứ ba? Lão ẩu ngay từ đầu không nghĩ ra. Hiện tại hắn tựa hồ có chút mi mục, có người, hoặc là có khí hơi thở sớm đi tới thất nhật thôn. Không phải không đến mức như thế, nhưng bọn hắn lúc tiến vào, đúng là thất nhật thôn lần thứ nhất mở ra. Như vậy thì là trong lúc vô hình, có cái khác khí tức mở ra thất nhật thôn thời gian. Người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt mặc dù biết không nhiều, nhưng là cũng minh bạch có cái đặc thù người tồn tại. Không có khả năng có người có đại khí vận. Lão ẩu sau lưng thiếu nữ nói. Mặc kệ có hay không người có đại khí vận. Đầu tiên phải hiểu một sự kiện. Đó chính là cung phu nhân cảm thấy có người có đại khí vận. Dù là người này không phải, hắn cũng nhất định là đặc thù. Hiện tại chúng ta muốn tới đối thoại, nhất định phải tìm tới người này. Mịch Linh Nguyệt nhìn qua đối phương nói. Hắn trước đó vốn là cường giả. Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Để thiếu nữ có chút thất thần. Lão ẩu cũng cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cũng nhìn ra người trước mắt khác biệt. Căn bản là không có cách xác định người này là ai. Hắn suy tư chốc lát nói. 3 ngày trước thất nhật thôn cũng đã bắt đầu hoạt động. Mà khi đó vẫn chưa có người nào tiến vào. Nói rõ trên đảo mỗi người đều có khả nghi. Không, không có nhiều như vậy. Mịch Linh Nguyệt chân thành nói. 3 ngày trước là chúng ta tới thời gian. Khi đó còn tại trên đường. Nhưng là đầy đủ để trong này cái nào đó đồ vật có chỗ phát giác. Cho nên người này nhất định tại chiếc thuyền kia bên trên. Cho dù là dạng này, vậy cũng không có cách nào xác định là ai. Vẫn là cần toàn bộ hòn đảo tìm. Chúng ta cũng không có thời gian lâu như vậy. Lão ẩu sau lưng thiếu nữ nói. Các ngươi không phải chiếc thuyền kia bên trên. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Xác thực không phải. Lão ẩu chi tiết nói. Nếu như là các ngươi liền không đến mức nói lại lời này. Mịch Linh Nguyệt nói. Vì cái gì? Thiếu nữ hỏi. Muốn tìm. Đương nhiên là tìm đặc thù nhất. Nhất cao minh người. Mịch Linh Nguyệt mỉm cười nói. Nhiều người như vậy làm sao có thể xác định? Dù là xác định, lại như thế nào có thể mời đến hắn? Thiếu nữ hỏi. Mịch Linh Nguyệt một mặt ý cười. Sau đó đi ra phía ngoài. Rất không khéo. Hắn đã tới. Lúc này Mịch Linh Nguyệt minh bạch một sự kiện. Thiên hạ lâu cũng không phải một lòng. Tin tức sẽ không trước tiên cùng hưởng. Bởi vì chiếc thuyền kia bên trên tuyệt đối có thiên hạ lâu người. Nhưng hai vị này đối Tiếu Tam Sinh toàn vẹn không biết. Như thế kinh diễm người. Làm sao cũng đáng được bọn hắn chú ý. Nhưng lại hỏi gì cũng không biết. Rõ ràng là tin tức không có cùng hưởng. Tới. Lão ẩu rất nhanh liền nghĩ đến Giang Hạo 3 người. Nhưng hắn bất kể như thế nào quan sát. Cũng không thấy bọn hắn đặc thù. Còn nữa. Chú ý người không chỉ có riêng là hắn. Ánh mắt kia cũng không có quá nhiều dừng lại tại 3 người kia trên thân. Tiền bối, 3 người kia rất đặc thù sao? Thiếu nữ khiêm tốn hỏi. Bởi vì tuổi nhỏ, tất cả cái gì đều thích hợp hỏi. Mời đối phương tới thử một chút thì biết. Người muốn để ta nói hắn cỡ nào đặc thù. Ta còn thực sự nói không nên lời. Hắn cho chúng ta lớn nhất ấn tượng. Đại khái chính là không chút kiêng kỵ. Mịch Linh Nguyệt nói. Kỳ thật hắn bản năng cảm thấy Tiếu Tam Sinh đáng sợ. Nhưng là thật nói không nên lời vấn đề ở nơi nào. Tóm lại người này quyết không nhưng vì địch. Đây là tất nhiên sự tình. Khuyên các ngươi một câu. Chớ chọc hắn. Mịch Linh Nguyệt để lão ẩu cùng thiếu nữ đều là sững sờ. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Tất cả mọi người là mang theo mục đích tới. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Cái khác đều có thể trước để một bên. Lúc này Giang Hạo vẫn ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Kinh Phong Vân vội vàng quét dọn viện tử. Có đôi khi cũng sẽ đứng tại củi lửa một bên. Muốn thử học Giang Hạo trẻ củi. Khi đó, hắn lần thứ nhất bị đánh củi kinh diễm đến. Có người đến, tiểu hữu pha trà. Giang Hạo thanh âm truyền tới. Hồng Vũ Diệp vô ý thức nhấc lông mày nhìn về phía Giang Hạo. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ cảm giác mới lạ. Hết chương.